Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, 1104 chương. Hồng Quân độn một chân thân buông xuống, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tụ lý Càn Khôn, thập bát trọng địa ngục bảo tháp, trấn áp, tiên giới thế giới, hai đại thánh nhân, đối thượng nước ngoài tiềm tàng hai đại dương thần thánh nhân. Đao thánh, kiếm thánh, giữa hai bên chiến đấu, đều là vì một mục tiêu, Đông Phương Hải vực Tân Long Đình, mà hai bên thực lực, kỳ thật cũng là hậu thổ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bằng vào tương lai khả năng vượt địa đạo căn bản, thập bát trọng địa ngục bảo tháp, quả thực cường thế không được, chẳng sợ đối phương có hãm tiên kiếm, cũng là bị nàng cùng Trấn Nguyên Tử hai người đánh liên tục bại lui. Cái gì sát nhập Đông Phương Hải vực, tiêu diệt Trường Không Vô Kỵ trọng sinh cơ chế, quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Thánh đao, nhất trảm, đao thánh người này, ở một trận chiến không có ưu thế dưới tình huống, trực tiếp lại là một cái trò cũ trọng thi. Tiên đạo trước cửa, vô pháp địch nổi thánh nhân lực lượng, lại một lần nhốt đánh vào bốn vực chân giới. Trực tiếp bao phủ sở hữu lấy Âu Dương Yên Nhiên cầm đầu các vị. Này thánh nhân hủy diệt chi chiêu, thật là vô pháp địch nổi cường thế. Âu Dương Yên Nhiên bọn họ đã đang tiến hành rời đi chủ yếu nhân viên. Những cái đó đi theo bọn họ, cùng nhau chinh chiến bốn vực những thiên tài. Nhưng không nghĩ bọn họ liền như vậy đã chết, cắn nuốt thiên địa thú đô đô, trở thành này hết thảy rời đi trung tâm. Thân hình thật lớn nó nhanh chóng thi triển đứng đầu tiên đạo thời không chi lực. Vô số cao thủ ở hai lần dịch chuyển chi gian cơ bản đã không sai biệt lắm. Chẳng qua này cuối cùng một đao xuống dưới thời điểm, Yên Nhiên chờ mấy cái trung tâm người lại không có thể rời đi đi ra ngoài. Chủ mẫu tương đương đang ở trở về đô đô, bị thánh nhân đao khí trực tiếp đâm bay đi ra ngoài, giống như không chớp mắt cát sỏi đâm phiên vô số ngân hà. Cả người run rẩy phun huyết, bi thảm kêu rên, lại nói Yên Nhiên những người này nơi nào là thánh nhân đao khí đối thủ, cơ hồ ở nhất niệm chi gian toàn bộ bị tàn sát một cái sạch sẽ. Nhưng thật ra Hỗn Nguyên Kim Đấu còn có lục tiên kiếm này hai nhà bảo bối, thật là cực phẩm chi vật. Người sau khi chết, chúng nó đều còn hoàn hảo không tổn hao gì bay bổng ở sao trời bên trong. Đồ đồ cố nén thương thế, thân hình nhất chuyển, ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian, đem này hai cái bảo bối toàn bộ mang đi. Đương hắn tái xuất hiện ở tân chân giới về sau, trong miệng chảy xuôi máu tươi, tự mình lẩm bẩm, hy vọng thế mệnh cổ có thể hữu hiệu, hy vọng bọn họ đều sẽ không có việc gì. Đô đô gian nan nói, làm tân chân giới chi chủ Di Thiên Chính đã lắc mình xuất hiện hắn bên cạnh, tìm tòi tay, cuồn cuộn lực lượng chống đỡ đô đô thân thể, nhanh chóng khép lại hắn thương thế. Di Thiên Chính trong miệng càng là vô cùng tin tưởng vững chắc nói, tiểu đô đô, ngươi còn không hiểu biết sư phụ ta. Này hết thảy sớm tại hắn tính toán bên trong. Ngươi yên tâm, những người này sau đó không lâu đều sẽ ở thương nơi đó, cùng nhau trọng sinh. Mấu chốt vấn đề chính là kia kiếm thánh cùng đao thánh công kích. Ngọc Xấu sư nương còn có Trấn Nguyên Tử lão tổ tông, có thể hay không khiêng được? Nga, đúng không? Kia quá hảo, đồ đồ lo lắng tâm tình, tạm thời không thấy, trong hư không thời không kính mặt, xuất hiện tiên giới chiến đấu trường hợp, Diệp Ngọc Thục hậu thổ còn có Trấn Nguyên Tử, lúc này đã đè nặng đao thánh kiếm thánh không dám ngẩng đầu. Chiến trường phần thắng, vẫn là man đại, nhưng cho dù như thế, đỉnh không bên trong đạo chi độn một, lại không thấy chút nào nhẹ nhàng nói. Đừng vui vẻ quá sớm, Dương Thần Chính là có 6 vị, hiện giờ bất quá 2 người xuất hiện mà thôi, thật muốn đều ra tới. Thiết đạo giả tuy rằng xâm chiếm thời gian sẽ đại đại rơi chậm lại, nhưng là vô kỵ nơi đó, cơ bản là thủ không được. Đạo chi độn một như vậy nói, Di Thiên chính đám người tâm tình, tự nhiên lại một lần lâm vào hạ xuống bên trong, mà mênh mang ngân hà thượng, thiết đạo giả hư ảnh, cư nhiên ở trong chiến đấu, vẫn như cũ buông xuống tới rồi tân chân giới. Hắn khẳng định là thông qua vừa rồi mọi người dịch chuyển, thành công tìm được rồi nơi này. Bàn cổ nhị đệ tử Di Thiên chính, thật là không tồi, rất cường đại một thiên tài. Thiết đạo giả đầu tiên khen ngợi, chính là tân chân giới chi chủ Di Thiên chính, mà Di Thiên chính không nói gì, mắt lạnh quét đối phương một chút, thái độ lạnh băng có thể. Theo sát sau đó, thiết đạo giả ánh mắt cũng dừng ở đạo chi độn một phân thân trên người, trong miệng vui tươi hớn hở cười. Tiện đà nói ngươi bản thể, ở hư vô vũ trụ bên trong, tàng thật là hào, ta đều tìm ngươi mấy vạn cái hội nguyên, cư nhiên cũng chưa phát hiện ngươi, chính là, ngươi cư nhiên phân hóa phân thân, dám ở ta trước mặt gian lận, bị ta bắt lấy nói, xem ngươi còn hướng trốn chỗ nào, ta nếu đã ra tới phân thân, sẽ không sợ ngươi tới tìm ta, nói thật cho ngươi biết. Ta bản thể cũng tới che giấu thế giới này, có bản lĩnh liền tới đào ta ra tới. Đạo chi độn một lời này vừa rơi xuống đất, hư vô không gian vũ trụ, một đạo huyền minh cường đại thân ảnh, so với tam thanh hợp ở bên nhau còn nhân vật lợi hại, trực tiếp xuyên thấu hết thảy, đi tới tân chân giới. Đây là một cái cùng ma hoàng giống nhau như đúc nhân vật. Không cần phải nói, đạo chi độn một bản thể buông xuống, Di Thiên chính có lẽ không hiểu biết trong đó nghiêm túc vấn đề. Sống không biết nhiều ít năm đô đô, chính là biết được trong đó mấu chốt. Tại đây phương diện, hắn so Di Thiên chính biết đến nhiều quá nhiều. Nhìn đạo chi độn một, đô đô vẻ mặt nghiêm túc nói, độn nhất lão tổ, ngươi là thế giới chi cơ, như thế dừng ở tân chân giới. Vạn nhất bị bắt lấy, trăm vạn năm kéo dài, khả năng một tịch trở thành phế thải, như vậy được chứ? Thiết đạo giả cắn nuốt toàn bộ vũ trụ hai đại nan đề. Lớn nhất kỳ thật còn không phải bàn cổ cái này sáng thế thần, mà là trước mắt sinh diệt chi cơ đạo chi độn một. Bởi vì hắn là vũ trụ hội nguyên đại kiếp nạn, sinh diệt diễn hóa, hạch tâm đạo lực, diễn hóa chi thần. Nói cách khác, hắn tư chức chân chính vũ trụ hiện tại chi chủ năng lực, cùng kia thập tam vị thánh nhân, xem như bất đồng chức trách, bên kia chủ yếu là cá nhân tu hành, mà nó chính là bảo hộ hết thảy căn bản, vạn nhất hắn bị trào, hậu quả có thể nghĩ. Bàn cổ phong vân vô kỵ, cũng căn bản không cần lại phấn đấu đi xuống, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mà đạo chi độn một, như thế nào không rõ trong đó mấu chốt. Hắn lắc đầu, lại gật gật đầu nói, ngươi nói chính là thực chính xác sự tình, nhưng là có một chút, thiết đạo giả cắn nuốt, đã thế không thể đương, liền tính ta giấu đi, cũng không có gì quá hữu hiệu tác dụng. Bàn cổ trọng sinh, tiếp theo cơ bản không hề khả năng, cho nên này một đời bàn cổ bố cục thực chu đáo chặt chẽ, cũng tuyệt đối không thể chết được. Ta cái này đã là sinh, lại là chết cái gọi là đạo tổ độn nhất hồng quân. Nét sáng nay cũng đến bồi hắn đánh bạc cuối cùng một phen. Ma hoàng, này nhân vật sinh cơ, ước chừng đủ dùng, ta tới thay thế hắn bảo hộ tân chân giới, kháng cự thiết đạo giả tìm, mà hắn đi tiên giới. Cấp bàn cổ cuối cùng sinh cơ, nguyên lai đạo chi độn một danh hào, gọi là Hồng Quân, cũng là truyền thuyết bên trong đạo tổ, tam thanh, lão sư. Trong đó truyền thuyết, liền không ở dư thừa đưa ra, cùng với hắn những lời này rơi xuống đất, ma hoàng, phân thân, lăng không nhất chuyển, hóa thành một đạo huyền minh dòng khí, vào tiên giới. mà Hồng Quân đạo tổ sinh diệt chi lực cũng toàn diện bao phủ toàn bộ tân chân giới, làm thiết đạo giả thật vất vả phát hiện nhanh nhẹn linh hoạt, toàn diện biến mất ở hắn thần niệm bên trong. Bất quá, ở tranh đấu thiết đạo giả, đã đối này thập tam vị thánh nhân cười nói, các ngươi cái này vũ trụ, đây là tại hạ cuối cùng một bàn cờ a, nhìn xem là bàn cổ trước thành hồng mông chi đạo, vẫn là ta trước bắt lấy độn nhất hồng quân. Có ý tứ, có ý tứ, tân chân giới, ngươi không chạy thoát được đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,